Chương 532, bộ kẹ mẩn một ngày. Trung. Canh thứ hai đây lại tới cùng cái kia phách lối con vịt một cái tính tình ra hỏa, mặc kệ ngươi, hôm nay là nghỉ ngơi, ngày mai cho ta sáng sớm cùng đi tu hành. Cút ngay. Nhìn thấy cái này phách lối thạch, hồn tơ biểu thị im lặng, cùng con vịt kia một cái tính tình, bất quá tại Dương đội ngũ bên trong, phách lối nhưng không có tác dụng gì. Cái kia con vịt bây giờ còn có thể la hét muốn làm lão đại sao, để hắn đã sớm thể nghiệm một cái là có thể. Nói hồn tờ đưa tay ra. Ây ây ây ây uy uy, ngươi muốn làm gì, thả ta ra. Người cái này than đen cho thấy hồn tờ hai tay rời đi thân thể, trực tiếp dùng tay của mình nắm lấy tổ, sau đó nhấc lên đến xa xa không trung trực tiếp đưa nó ném ra ngoài, sau đó thu tay về mình chậm rãi biến mất tại không trung, bị ném ra tổ, hướng xuống đất rơi xuống, ném xuống đất. Thân thể ở giữa liền dẹp tại trên cỏ, một lát sau mới khôi phục lại đứng dậy. Ây ây đáng giận, cái kia than đen đừng để ta gặp được, hả mùi vị gì thơm quá a. Từ dưới đất đứng lên tổ hán trách, bất quá một lát sau trong không khí ngửi thấy một trận mùi thơm, vội vàng thuận mùi thơm phương hướng nhìn sang, cho thấy cách đó không xa, hai cái hình thể không lớn ra hỏa, một cái toàn thân đỏ bừng, nhất là trên đầu nhìn hạ đần sọ não càng là đỏ đến tỏa sáng. Còn bên cạnh thì là một cái hình thù kỳ quái mọc ra ba cái đầu chó. Không cần hỏi, cái này hai cái là cờ giãn ý đồ cùng hảo hữu đùa, tại Dương quân dự bị bên trong thích nhất đùa lửa hai cái, lúc này ngay tại nướng giã cây nấm coi như điểm tâm, mà vừa rồi mùi thơm, dĩ nhiên chính là cái này giã cây nấm phát ra tới, nhìn lấy ánh lửa phía trên, nhìn vô cùng mỹ vị nướng cây nấm, Tố lập tức lưu mở miệng nước, bất quá nghe qua Dương lời không thể dùng đầu. Vậy cũng chỉ có thể ấy ấy uy trước mặt hai tên tiểu tử, nhanh lên đem các ngươi cây nấm kêu đi ra mau mau rời đi. Bằng không, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nhóm cho thấy tổ hai tay có tay sao chống nạnh, một mặt phách lối dáng vẻ, nếu là lại cho nó một đôi kính râm thật là điển hình lưu manh. Sau đó dùng đến uy hiếp khẩu khí đối cờ dạn ý đồ cùng hữu đùa nói ra, hai cái nghe tiếng sau quay đầu, đối không rõ ràng cho lắm đối với tổ nháy nháy mắt. Tổ thấy thế đắc ý, còn tưởng rằng bọn chúng bị mình trấn nhiếp. Tăng thêm cái này đậu bị ai vậy, cho thấy hữu đùa quay đầu hướng một bên cờ dạ nhỉ đổ kêu lên. Ở chỗ này sinh sống lâu như thế, ngoại trừ cái kia phách lối con vịt bên ngoài, còn thật chưa từng gặp qua cái khác bộ kẻ mẩn như vậy ưa thích tìm đường chết. Cờ dạ nhỉ đổ nghe tiếng lắc đầu nói. Hoa na không biết, hoàn toàn không có ấn tượng, mới tới. Hai cái bộ kẻ mẩn tự lo giao lưu, đánh thành chung nhận thức về sau, không còn nói nhảm. Tiếp tục quay đầu chuyên chú trước mắt mỹ vị, chỉ là đem tổ xem như trò cười. Tổ thấy thế đương nhiên là tức giận không thôi, không cho mình đồ ăn coi như xong, lại còn dám xem thường cho thấy. Trong lòng bầu không khí phía dưới, thân bên trên lập tức tản mát ra quang mang. Rất nhanh quang mang bên trong một mực màu lam thân thể dần dần xuất hiện nhắc nhở cũng biến lớn hơn rất nhiều. Chỉ nghe phù một tiếng, một cột nước hướng phía bên này lao đến, hào hù đùa cùng cờ dạn ý đồ nhanh chóng phản ứng, vội vàng tránh thoát. Phải biết bọn chúng thế nhưng là ghét nhất nước, mà tránh đi công kích về sau, cột nước lại đánh chúng vào phía trước bọn chúng lửa chạy bày, liên đối lên hỏa diễm còn có phía trên tân tân khổ khổ nướng xong cây nấm đều bị ai xâm xì, hai cái thấy thế tức giận quay đầu đi. Cho thấy trước mắt một mực màu lam ngạc tiến vào quang mang bên trong, sau đó khôi phục tổ nguyên hình. Ấy ấy ha ha ha, gọi các ngươi dám không nghe lời của ta. Lần này biết sự lợi hại của ta đi, cho thấy biến trở về nguyên hình tẩu càng là che miệng cười lớn, một chút cũng không có phát hiện, lúc này trước mắt hai tên gia hỏa đã hắc hóa. Hào hù đùa ba cái trên trán càng là bạo khởi gân xanh. Tăng thêm đáng giận, làm thịt ngươi bầu không khí trong tiếng kêu, cho thấy hào hù đùa ba cái đầu, riêng phần mình tập hợp khác biệt năng lượng, chi ở tặc ba loại thuộc tính công kích đồng thời buộc phát ra đi. Ba đạo thuộc tính khác nhau của sáng dung hợp lại cùng nhau tạo thành mãnh liệt sóng xung kích, ngay tại cười to tổ hiển nhiên không nghĩ tới đối thủ đỗng nhiên phát động công kích, nghĩ muốn transform đã không thể nào, cho thấy phanh ấy ấy nhớ kỹ cho ta, ta sẽ còn trở lại phịch một. Tiếng, mãnh liệt bạo tạc phía dưới, sinh ra lực trùng kích lập tức đem tẩu cấp hiên vi, bay hướng không trung tẩu không cam lòng đều to trên thân bốc khói lên hướng nơi xa bay đi. Sau đó bay nhảy một tiếng rơi xuống một cái nhỏ trong sông, vừa vặn đem trên người nhiệt độ dập tắt. Sau đó mới phát hiện mình không quá sẽ hữu dụng, lập tức trong nước nhào vọt lên. Cũng may muốn bị sông thời điểm ra đi, một vật tung bay đi qua, thừa cơ bắt lấy, mà vật này cũng tốt nghĩ biết mình khốn cảnh, đem mình vớt lên, thoạt nhìn như là một mảnh màu sắc rực rỡ cây quạt rất xinh đẹp, rất nhanh trùng kiến mặt trời, chỉ thấy trước mắt là gia hỏa, rõ ràng là hùng, nhìn lại xinh đẹp cùng giống cái, bất quá xem ở nó cứu mình, liền không châm chọc nó. Lúc này những người kia một nửa thân thể trong nước, một nửa thân thể nắm trên đồng cỏ, mà trên đồng cỏ nửa khúc trên thân thể bên cạnh dựa vào một mực toàn thân thủy lam sắc gia hỏa, trên đầu dù bị chiếu lấp lánh. Lúc này hai tên gia hỏa đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem mình, trong nước bổ kẹ mẩn bọn chúng thấy cũng nhiều, từ trên trời giáng xuống rơi vào trong nước bọn chúng còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá nhìn đến đây, đồ bệnh cũ lại phạm vào. Ấy ấy các ngươi hai cái gia hỏa nhìn cái gì, ta vừa mới chỉ là đang luyện tập nhảy cầu mà thôi, làm gì xen vào việc của người khác, xem ở các ngươi quá rất hảo tâm phân thượng. Gọi ta một tiếng đại ca, ta liền nguyên nghĩ rằng các ngươi nhìn xem tại mình đuôi 3.03 phía trên bị mình cứu được còn kiêu ngạo như vậy tổ. Mỹ lỏ tiệt lập tức không khỏi sững sờ, nó bình thường là tương đối ôn hòa, loại tình huống này nhưng còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn không được quay đầu nhìn về phía gồn đúc. Gồn đúc thì là chấp chấp mỹ mạo nhìn xem tổ. Ấy ấy nhìn cái gì vậy, nhanh lên nhận lầm gọi đại ca. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có hai người ta liền sợ sợ tổ thấy thế lại là mở miệng kêu lên. Lần này Mỹ lọ tiếp cùng gỗ ấn đục cuối cùng là xác định một việc, cái kia chính là kẻ trước mắt này là đậu bỉ, liếc nhau, cho thấy Mỹ lọ tiếp cái đuôi chầm xuống phía dưới, sau đó nhanh chóng lên cao, trực tiếp đem tổ đập lên, đang lúc tổ hoảng sợ thời khắc, đồng nhiên cảm giác mình thân thể không động được, lại phát hiện một trận hào quang màu xanh lam đem thân thể của mình bao vây.